chỉ cần nàng trốn, đối phương sẽ biết nàng căn bản không tin người trước mắt chính là trượng phu của nàng. Thiên Tuyệt, ngược lại, Vân Khê chủ động nhào về phía đối phương, nàng rõ ràng cảm thấy, một cỗ hơi thở dao động đến từ bên trong Ngọa Long Cư một, đây mới thực sự là chính chủ. Không thể không nói, Vô Thương Nguyên lão vì tìm cho nàng một trượng phu, hao tốn rất nhiều tâm tư. Người này từ đầu tới cuối, trừ khí chất bên trong không giống ra, những thứ khác tất cả đều có thể lấy giả đánh cháo không thể nhận ra. Vô Thương Nguyên lão rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn đem một người đến bên cạnh nàng nằm, tới giám thị nàng sao? Nhìn hai người nhiệt tình với nhau, Vô Thương Nguyên lão lộ ra nụ cười thỏa mãn, khích lệ Vân Khê mấy câu, liền dẫn người của nàng đi. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Vân Khê và trượng phu của nàng. Thiên Tuyệt, bọn nhỏ thế nào? Bọn họ có khỏe không? Hiện tại ngươi cũng tới nội tông, chẳng phải là bọn họ sẽ không có người chiếu cố ư? Vân Khê lo lắng nói. Long Thiên Tuyệt quan tâm an ủi nàng nói. Không có chuyện gì, ta đã đưa bọn họ đến phó thác cho người của Long gia chiếu cố, bọn họ sẽ chiếu cố tốt cho con của chúng ta. Ta xem canh giờ cũng không sớm, không bằng chúng ta ngủ sớm một chút. Hắn ôn nhu mỉm cười, mắt nhìn về phía Vân Khê có một ngọn lửa đang nhảy. Vân Khê nheo mắt, người này thật đúng là lớn mật, giả mạo Thiên Tuyệt còn dám đối với nàng động tâm tư, quả thực to gan lớn mật. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ diễn trò đến một nửa đã lộ không thể tiếp tục được nữa. Bên trong Ngọa Long Cư chính chủ nghe được những lời này, cả người tức đến bốc hơi nước, hận không thể lập tức xông ra, đem đối phương hung hăng đánh một trận. Cõi đời này có người dám giả mạo Long Thiên Tuyệt hắn, đã không tồn tại rồi, cái này cũng không thể lưu. Thiên Tuyệt, ngươi bình tĩnh một chút, chỗ này là nội tông, không thể so với những địa phương khác, nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể đem Khê Nhi đặt vào chỗ nguy hiểm. Vân Trung Thiên khách quan phân tích nói, ta, rất bình tĩnh. Long Thiên Tuyệt gần từng chữ, thật sự làm cho người ta rất khó liên tưởng hắn rốt cuộc bình tĩnh chỗ nào. Thiên Tuyệt, đừng nóng vội, ta pha cho ngươi ly trà trước kia mỗi ngày ngươi thích uống nhất là trà ta pha cho ngươi, ngươi nói, một ngày nếu ngươi không uống trà ta pha ngày đó ngươi không thể nào ngủ được. Vân Khê vừa nói, vừa dựa theo trình tự pha trà làm việc, thói quen này của ngươi không giống người bình thường, nếu không phải hiểu rõ con người của ngươi căn bản không biết sở thích của ngươi. Thói quen này của ngươi trên đời này chỉ có mình ta biết, nếu ngày nào đó ngươi sửa lại thói quen này ta sẽ hoài nghi có phải ngươi bị đánh cháo hay không đó. Chỗ người giả ti ti mình để ngươi với ta cho dễ phân biệt. Dưới đáy mắt của nàng thân ảnh đối phương khẽ cứng ngắc lại, Vân Khê âm thầm mím môi, biết đối phương. Góc chuyện audio.com, đã nghe lọt lời của nàng, bây giờ hắn phải uống trà nàng pha rồi, nếu không, chẳng lẽ hắn lại thừa nhận mình chính là kẻ giả mạo ư? Khê Nhi quan tâm vi phu như vậy, vi phu thật là cảm động, ta cùng nàng đi pha trà. Long Thiên Tuyệt kề sát phía sau Vân Khê, hai tay vươn ra, muốn ôm nàng từ phía sau. Đột nhiên, ba một cái. Long Thiên Tuyệt còn không có cơ hội ôm eo Vân Khê, trên cổ đột nhiên bị đập một cái, hắn ngất đi. Vân Khê quay đầu lại, bắt gặp Long Thiên Tuyệt chân chính, nhìn khuôn mặt âm trầm tức giận của hắn, không nhịn được hé miệng cười trộm. So sánh với tưởng tượng của nàng đi ra ngoài chậm hơn một chút. Nàng còn cười, ai cho phép nàng ôm hắn, lại còn pha trà cho hắn nữa. Long Thiên Tuyệt tức giận cầm lấy một chén nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đợi chút không thể uống, Vân Khê muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc đã chậm một chén nước trà xuống bụng Long Thiên Tuyệt. Nàng không nhịn được phụ chắn, liếc trộm phản ứng của Long Thiên Tuyệt thấy vẻ mặt của hắn có chút co rút, nàng từ từ che lên hai mắt của mình, không đành lòng xem tiếp. Bùm, thân thể cao lớn, ngã xuống đầu vai của nàng, Long Thiên Tuyệt hôn mê rồi. Sau khi uống xong trà Vân Khê tăng thêm gia vị đặc biệt xong, hắn muốn không hôn mê cũng không được. Ba người Vân Trung Thiên thấy thế cười ngật ngưỡng, nam nhân ghen, quả nhiên chỉ số thông minh là số lẻ, ha ha ha, cách chương.